bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 194, huyết sắc tiệc cưới 4. Góc truyện audio.com. Thanh âm chúc mừng cộng với tiếng trống chiên rộn rã vươn xa gần. Thiên Sương cùng Thiên Đồng làm thiếp thân thị nữ. Hai người đứng ở hai bên nâng tân nương Đào Tiểu Vi trên đầu mũ phượng che hồng sa nặng nề đứng lên. Kế tiếp tựa như một búp bê vải tùy ý người dẫn đi. Bên người có người không ngừng nhắc nhở nàng làm cái này làm cái kia. Đào Tiểu Vi nghe người nói một lần thì phải làm một động tác. Hầu như mỗi bước đi sẽ làm một động tác chứa ý nghĩa của nghi thức. Nàng cho rằng bằng cá tính của Nhan Hi sẽ nghiêm mặt không chịu phối hợp. Nhưng ngoài dự liệu, không có, hắn thậm chí không có giận, kiên trì hoàn thành từng bước, thẳng đến khi rốt cục nắm được tay nhỏ bé của Đào Tiểu Vi. Nàng nghe được Nhan Hi thở dài một hơi, bởi thanh âm này quá ngắn, tạm chợt lóe rồi biến mất, Đào Tiểu Vi hầu như cho rằng chính mình sản sinh ảo giác. Thành thân, loại sự tình này đương nhiên rất khác, vô cùng náo nhiệt mọi thứ rất hoàn hảo, người trong cốc vốn không nhiều, dưới sự chuẩn bị của quản gia, bầu không khí rất vui mừng, cuối cùng cũng đến giờ khắc quan trọng nhất. Bái thiên địa, nhất bái thiên địa quản gia vui sướng hướng về trước cửa. Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi mặt đối mặt quỳ xuống, lạy ba cái, quản gia mồ hôi lạnh chảy. Cái này không quá thích hợp à, bái thiên địa là hướng ra ngoài bái. Chủ tử thế nào trực tiếp nhảy đến lễ bái thứ ba? Phu thê giao bái rồi, ai, quên đi, loại sự tình này hắn cũng không có can đảm tiến lên sửa lại. Bái thì bái a, quản gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm bộ không phát hiện, tiếp tục hô lên, nhị bái Cao Đường, Nhan Dung cười tủm tỉm ngồi ở chủ vị, chờ Nhan Hi mang theo đệ muội tiến lên bái. Phụ hoàng không ở, trưởng huynh cũng không tại, nhị huynh tự nhiên phải làm, chờ một lát Nhan Hi lại hắn xong, khi trở lại kinh thành, cũng không ai nói hắn là hỗn tiểu tử. Đáng tiếc, Nhan Hi cũng không dự định làm nhị điện hạ vừa lòng đẹp ý, hắn như cũ cùng Đào Tiểu Vi. Mặt đối mặt quỳ xuống lạy ba lạy, Nhan Dung vừa định kháng nghị, quản gia nhưng nhanh hơn một bước hô lần thứ ba. Phu thê giao bái, quản gia không lộ ra vết tích lau đi mồ hôi trên trán. Điện hạ cuối cùng cũng nghe xong một hồi phu thê giao bái. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, đến tận đây. Hắn đã cùng Đào Tiểu Vi mặt đối mặt quỳ lại 9 lần. Xưa nay chưa từng có a cách trương,